Anh là trăng trên bầu trời. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 22, 10 phút sau, tôi ngồi trên xe Kiều Diệp Thần, như một người tàng hình, nhìn anh và Dương Lị ngồi phía trên thoải mái nói chuyện cười đùa. Dường như bọn họ có rất nhiều đề tài để nói, xung quanh họ có người thân và bạn bè thân thiết. Lúc thì nói một chút về sinh nhật của chú này, lúc lại nói chuyện bạn học kia sẽ kết hôn, tất cả là đề tài thuộc về riêng hai người. Giờ phút này, trước và sau trong xe như được ngăn cách thành hai thế giới, không thể hòa hợp trộn lẫn vào nhau. Lúc này, Dương Lị ngồi ghế phụ nhận ra tôi im lặng, có lỗi nghiêng đầu nhìn. Xin lỗi nhé chị ý, suýt chút nữa quên mất còn cô ở đây. Tôi cố gắng thể hiện khuôn mặt tươi cười, để chính mình nhìn như rất bình thường. Không sao, cô và anh Kiều có chuyện cần nói thì cứ nói trước đi. Dương Lị lại thở dài. Thôi vậy, Diệp Thần không thích nói chuyện. Cô cũng thấy rồi đấy, tôi nói 10 câu anh ấy trả lời tôi được một câu, quá mệt mỏi, tôi với cô nói chuyện đi. Tính của Kiều Diệp Thần vốn vậy, ít nói. Trước kia nếu không phải do tôi mặt dày chạy theo sau anh cũng sẽ không đành chịu mà đồng ý làm bạn với tôi. Nhớ đến chuyện cũ, tôi có hơi đau khổ di chuyển ánh mắt, bất thình lình đối diện với ánh mắt lạnh băng của Kiều Diệp Thần qua kính chiếu hậu. Hoảng sợ trong giây lát, không dám để tầm mắt hoạt động lung tung nữa. Cúi đầu xuống ngay lập tức. Cách chương.